Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3323. Chương 3323. Tiền đặt cược. Tam sư huynh, cớ gì cản ta đường đi? Bạch Vũ Triết nhìn xem Vân Mộc từ phía sau mình nhanh chóng bay tới, sau đó ngăn tại phía trước mình, sắc mặt không càng, cũng không có cái gì khẩn trương. Tại Tử Tiêu cung bên trong, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Bạch sư đệ, lúc trước Xích Lâm Hải từ biệt, rất lâu không thấy, vi huynh rất là tưởng niệm a. Vân Mộc ngoài cười nhưng trong không cười nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả, không có thời gian tại cái này cùng ngươi lề mề. Bạch Vũ Triết cũng không có gì sắc mặt tốt cho hắn nhìn. Bởi vì Cổ Thanh Vân quan hệ, hắn cùng Vân Mộc ở giữa khúc mắc cũng rất sâu. Làm gì lá mặt lá trái? Vân Mộc sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Ánh mắt bên trong tràn đầy lăng lệ sát khí. Lạnh giọng nói ra, tốt, vậy liền không cùng nhiều lời nói nhảm. Hôm nay tới tìm ngươi, chính là tại muốn cùng ngươi tiến hành một trận đổ chiến. Tiền đặt cược chính là trong tay ngươi Bích Hải Thanh Liên, lại thêm hai mai hạ phẩm chủ thần đan. Bạch sư đệ có dám tiếp a? Tam sư huynh, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Bạch Vũ Triết một mặt chế nhạo nhìn xem Vân Mộc, để cho mình cùng hắn đổ chiến. Còn một gốc Bích Hải Thanh Liên thêm hai mai hạ phẩm chủ thần đan. Hắn có phải hay không cho là mình lúc nào đầu bị thần chư bay một cước? Hừ, ân oán giữa chúng ta, sớm muộn cũng phải tiến hành nhất chiến. Không bằng liền thừa dịp lần này cơ hội, ta đem cảnh giới áp chế đến giống như ngươi. Một trận chiến này qua đi, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ như thế nào? Vân Mộc sắc mặt khó coi, nhưng y nguyên đem chính mình chuẩn bị kỹ càng lý do nói ra. Hắn là cảm thấy, Bạch Vũ Triết hẳn là cũng không hy vọng Trường Kỳ có chính mình dạng này một cái đối thủ. Nếu như cho hắn cơ hội này, tin tưởng càng thêm dễ dàng tiếp nhận a. Thật tình không biết, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không có quá đem hắn để vào mắt. Vân Mộc tại toàn bộ thần giới coi là thiên tài, điểm này không hề nghi ngờ. Vậy hắn tuyệt đối không tính là thiên tài đứng đầu. Cho dù là Cổ Thanh Vân cũng giống như thế. Thần giới tuyệt thế yêu nghiệt, kia là tuyệt sẽ không so với nhân giới chênh lệch. Dù sao luận địa vực rộng rộng, luận nhân số cơ sở, nhân giới rất nhiều đại lục chung vào một chỗ cũng không có khả năng có thần giới như thế đại. Tuyệt thế yêu nghiệt cấp độ này thiên tài đồng dạng cũng là cực ít xuất hiện. Nhưng giống Vân Mộc loại này, mỗi cái đại tông môn, mỗi một cái thời đại, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mấy cái, cũng không tính hiếm lạ. Bạch Vũ Triết cảm thấy mình muốn siêu việt hắn cũng không khó. Bất quá, nghe tới Vân Mộc nói muốn đem cảnh giới áp chế đến giống như chính mình lại cùng chính mình đổ chiến thời điểm, trong lòng của hắn cũng đã bắt đầu cười. Ngang nhau cảnh giới, hắn thật là không sợ đối phương. Bất quá mặt ngoài Bạch Vũ Triết cũng không có biểu lộ ra chính mình mừng như điên thần sắc đến, mà là một bộ không tin bộ dáng. Lạnh nhạt nói ra, vạn nhất trong chiến đấu người bộc phát ra lực lượng mạnh hơn đến, tiểu đệ cũng bây giờ không có bản lĩnh hạn chế ngươi cái gì. Đến cuối cùng còn không phải ngươi định đoạt, điểm này ngươi có thể yên tâm. Tào sư đệ đã đi mời Viên Tranh sư thúc đến chủ trì, liền liếc sư đệ ngươi có dám hay không đáp ứng. Vân Mộc vội vàng nói, hắn hiện tại liền sợ Bạch Vũ Triết không đáp ứng. Tam sư huynh, một gốc Bích Hải Thanh Liên giá trị 10 cái hạ phẩm chủ thần đan, lại thêm 2 viên hạ phẩm chủ thần đan, tiền đặt cược này ngươi cầm ra được sao? Bạch Vũ Triết lập tức lại đổi một vấn đề. Vân Mộc hơi sững sờ, vừa rồi khi thế kia lập tức yếu một chút. Hắn vừa rồi một mực tại tính toán Bạch Vũ Triết trên thân có bao nhiêu đồ vật. Hắn đoán chừng một gốc Bích Hải Thanh Liên lại thêm 2 mai hạ phẩm chủ thần đan không sai biệt lắm là Bạch Vũ Triết tất cả gia sản, nhưng không có nghĩ tới, trên người mình là tuyệt đối không có nhiều như vậy bảo vật. Dù là tăng thêm Tào Mặc Nham cùng Trình Tánh Phương, cũng căn bản không bỏ ra nổi nhiều đồ như vậy tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN